Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 565, World Cup. Ta đến rồi. Argentina ở tham gia năm 2010 Nam Phi World Cup đại bản doanh. Cuối cùng bị định ở Pretoria, Đại học HPC, trung tâm thể dục. Pretoria là Nam Phi hành chính thủ đô, mà Pretoria Đại học nhưng là toàn bộ Nam Phi quy mô to lớn nhất đại học. HPC trung tâm thể dục liền lệ thuộc vào tòa này đại học. Từ lúc năm 2009 tháng 8, Argentina liên đoàn bóng đá quan chức, tương tự cũng là Argentina bóng đá huyền thoại Bailado, liền sớm đi tới HPC trung tâm thể dục tiến hành là nhỏ khảo sát. Đối với điều kiện nơi này phi thường hài lòng. Sau khi đội tuyển Argentina cái thứ nhất hướng về FIFA xin, dưới sự yêu cầu giường ở đây, cuối cùng được đến FIFA phê chuẩn, được toại nguyện. Ở trong này, còn đã xảy ra một cái đáng nhắc tới thú vị tiểu cố sự xanh trắng quân đoàn sinh tử túc địch Tam Sư. Quân đoàn đội tuyển Anh cũng vừa ý HPC trung tâm thể dục. Chỉ tiếc bọn họ đối với nơi này khảo sát bước đội tuyển Argentina chậm hai cái cuối tuần. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Có thể ở phương diện này chiến thắng nước Anh, tuyệt đối là một cái điểm tốt. Người Argentina ở cực kỳ kiêu ngạo đồng thời, cũng đối với sắp đến World Cup có thêm một phần chờ mong. Mà Pretoria Đại học phương diện, vì nghênh tiếp này chống lại toàn thế giới đều được hưởng tiếng tăm vương giả chi sư đến. HPC trung tâm thể dục đã toàn vị trí đóng kín. Nam Phi chính phủ chính đang đối với nơi này tiến hành toàn vị trí sửa chữa. Để đến thời điểm, có thể cho đội tuyển Argentina mang đến càng thêm tiện lợi phục vụ cùng hoàn cảnh. Vì lẽ đó, lúc này, đội tuyển Argentina tiền kỳ làm nóng người hoạt động, vẫn cứ là ở trong nước tiến hành. 32 người đại sau khi công bố danh sách, hết thảy chúng cử cầu thủ, đều ở trong vòng 2 ngày toàn bộ đi tới Buenos Aires đưa tin. Lý Thống Phạm lựa chọn nơi ở tạm thời, là ở vào River Plate đội bia kỷ niệm sân thể dục phụ cận một nhà cấp 4 khách sạn. Đội bóng lâm thời sân huấn luyện địa, ở River Plate đội sân nhà bia kỷ niệm sân thể dục bên trong tiến hành. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá như là diệt thế tia chớp như thế xuyên thủng không gian, tàn nhẫn mà phách tiến vào khung thành. Khá lắm, bắn đẹp đẽ, Rodrigo, tốt vô cùng. Buenos Aires tháng 5 buổi chiều khí trời đã hơi có chút lạnh giá. Sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucio Liberty trên sân cỏ. Đội tuyển Argentina đang tiến hành tập hợp sau khi lần thứ nhất rèn luyện huấn luyện. Bím tóc tiền đạo Palacio ở sút gôn trong khi huấn luyện, nổ ra một cái siêu cấp siêu phẩm. Đứng ở một bên tiền đạo huấn luyện viên Bối Tát Ni Á cười to tán dương lên. Palacio hướng về Bối Tát Ni Á phất tay ngỏ ý cảm ơn. Hắn đồng thời len lén liếc một cái đứng ở bên sân cách đó không xa huấn luyện viên người điên ly. Đối với cái này sao chổi như thế đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, hắn lúc trước đã sớm nghe nói qua vô số lần, chỉ là không có nghĩ đến, người điên ly lại có một ngày sẽ trở thành đội tuyển Argentina huấn luyện viên. Mà chính mình, lại gặp may mắn địa được triệu hoán trúng cử Argentina đội tuyển quốc gia. Cứ việc này không phải cuối cùng Nam Phi 23 người danh sách lớn, còn có nhiều đến 9 người rất có thể ở ngã vào chân chính đi về Nam Phi World Cup trên đường. Thế nhưng, Palacio có lòng tin dùng thực lực của chính mình chinh phục người điên ly. Bởi vì hắn có một đại độc nhất vô nhị chí thắng pháp bảo tốc độ. Ở trước mắt này 32 người bên trong, tốc độ của hắn là nhanh nhất. Nhưng khiến Palacio thoáng có hơi thất vọng chính là, hắn vừa nãy cũng không có ở người điên ly trên mặt xem đến bất kỳ vẻ mặt. Chính mình như thế một cước là vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Thực sự là đều không có để ánh mắt của hắn nháy một cái. Cùng Palacio có tương đồng ý nghĩ người rất nhiều. Lần thứ nhất chúng cử đội tuyển quốc gia tuổi trẻ tiểu tướng Perotti. Ngoại trừ trận đấu giao hữu ở ngoài không có được quá ra trận cơ hội thằng hề. Ai mà, cùng đội tuyển Uruguay trong trận chiến ấy đánh vào tuyệt sát siêu phẩm dã thú Carlos Tevez. Thậm chí, liền ngay cả kiêu căng khó thuần ở Argentina trong nước bị người xưng là người điên. Pep Mark, đều tại đây cái cũng không lạnh giá buổi chiều ra sức biểu hiện. Ở không khí lạnh lẽo bên trong chảy mồ hôi, muốn nhiệt huyết sôi trào. Vận mệnh của bọn họ, đều ta lại sắc mặt nghiêm nghị đứng ở bên sân cái kia nam nhân trẻ tuổi trong tay. Lý Thống Phạm vẫn luôn ở tỉ mỉ nhìn kỹ Argentina các ngôi sao bóng đá trạng thái. Chính đang sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucio Liberty huấn luyện này 32 tên cầu thủ. Có thể nói là hiện nay Argentina trong nước cường thịnh nhất xa hoa đội hình. Bất luận là ở vừa kết thúc 09-10 mùa giải hiện thực biểu hiện. Vẫn là ở FM2010 bên trong năng lực bảng trị số. Mỗi một người bọn hắn đều có thể nói một phương anh kiệt. Cũng là năm giải đấu lớn đỉnh cấp câu lạc bộ môn tại đây cái mùa hè truy đuổi đối tượng. Cùng dài lâu mỗi người cũng có thể được cơ hội câu lạc bộ thi đấu không giống nhau. Đội tuyển quốc gia danh sách một khi xác định, liền mang ý nghĩa lạc tuyển cầu thủ chính là vĩnh viễn mất đi cơ hội. Đối với bọn hắn bên trong rất nhiều người tới nói, có thể chính là nghề nghiệp cuộc đời bên trong một lần cuối cùng xuất hiện ở World Cup sân bóng. Cơ hội, bởi vậy, đối với lão Lý tới nói, làm ra soạt đi bất cứ người nào quyết định, đều là một cái thống khổ hơn nữa tàn nhẫn sự tình. Lão Lý nhất định phải ở ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian trong tìm tòi ra Argentina các ngôi sao. Bóng đá đi ngang qua một cái dài lâu mùa giải sau khi trạng thái. Tranh thủ dùng tối khoa học hợp lý tiêu chuẩn. Chọn lựa ra cuối cùng dự thi 23 người. Palacio vừa nãy cái kia một cước sút gôn lão Lý tự nhiên là nhìn thấy. Thế nhưng, như vậy tính ngẫu nhiên sút gôn tỷ lệ thành công cũng không tính là gì. Huống hồ, cái này ở FM2010 hệ thống tốc độ cùng lực bộc phát xong 20 bím tóc tiền đạo đặc điểm. Cũng không ở chỗ sút gôn đạt được. Lão Lý không có hy vọng hắn trở thành đội bóng đệ nhất đạt được tay. Toàn bộ buổi chiều, Lý Thống Phạm đều tại đây dạng cẩn thận quan sát bên trong vượt qua. Ở đội bóng huấn luyện cuối cùng giai đoạn, vẫn là trong đội đối kháng. Argentina U21 đội thanh niên các cầu thủ, làm thành niên đội đối thủ, đá 45 phút đấu đối kháng. Cuối cùng thành niên đội lấy 7-1 đại thắng tiểu sư đệ môn. Messi cùng Higuain trình diễn hat-trick, Riquelme lần thứ 2 đánh vào đá phạt. Ngày 29 tháng 5, đội tuyển Argentina tiến hành rồi đi đến Nam Phi trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Đối thủ là Canada đội. Cuộc tranh tài này đối ngoại công khai. Lượng lớn truyền thông cùng fan bóng đá tràn vào sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucio Liberty. Đặc biệt đối với không cách nào đi tới Nam Phi thực địa quan sát World Cup cổ động viên tới nói. Này chính là bọn họ một lần cuối cùng quan sát đội tuyển Argentina trận đấu giao hữu. Sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucio Liberty bên trong. Bầu không khí tương đương nóng nảy. Địa phương thời gian 3 giờ chiều chỉnh, thi đấu chính thức bắt đầu. Ra ngoài hết thảy truyền thông dự liệu, Lý Thống Phạm cũng không có lấy trước ba tiền đạo trận hình. Ở trong khi huấn luyện cùng đội hữu và tổn thương cánh tay Messi cũng chưa từng xuất hiện ở đội. Hình ra sân bên trong, Higuain cùng Tevez hợp tác hàng tiền đạo, Riquelme tọa chấn trước eo. Hai cánh phân biệt là Di Maria cùng Boracay. Fernando Gago nhậm chức đơn tiền vệ trụ. Đây là một bộ Real Madrid cùng Newcastle thời kỳ cường thịnh 4-1-2-1-2 trận hình. Thi đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Argentina cũng không có chiếm cứ tiệt xứng đáng phong. Canada đội ở giữa sân tích cực chiến đấu một lần để xanh trắng quân đoàn tổ chức có vẻ có chút tán. Loạn, đặc biệt Porto cầu thủ chạy cánh Boracay ở cầm bóng sau khi đều là nỗ lực lợi dụng cá nhân tốc độ cùng kỹ thuật làm một mình. Rất nhanh sẽ rơi vào kèm cặp bên trong mất bóng. Trên sân bế tắc ở phút thứ 23 bị đánh vỡ Riquelme đá phạt tuyệt kỹ lại lộ thần uy. Lamet ở khoảng cách khung thành 25m tại một chân đá phạt xuyên thủng Canada thủ môn ngang start. 10 ngón tay, 1-0. Đội tuyển Argentina đạt được dẫn trước. Vào lúc này Lý Thống Phạm cấp tốc thay đổi người. Atletico Madrid trưởng Maxi Rodriguez thay Porto cầu thủ chạy cánh Borrocai. Thi đấu tiếp tục. Borrocai xuống sân thời điểm buồn bã ủ rũ. Hắn biết mình đã cái thứ nhất bị đội tuyển quốc gia đào thải. Biểu hiện của hắn thực sự là quá tệ. Thế nhưng, hắn vẫn là rất lễ phép mà tiến lên cùng thủ lĩnh, người điên Ly tiến hành ôm ấp. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thủ lĩnh, chúc đội tuyển Argentina vận may. Borrocai ở Lý Thống Phạm bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối cùng kỳ vọng. Cứ việc, hắn đã biết kết cục của chính mình bằng trực tiếp cáo biệt Nam Phi World Cup. Thế nhưng, hắn vẫn là hy vọng chính mình tổ quốc có thể ở Nam Phi chiến trường đi tới cái kia vạn người chú ý. Điểm cuối, Lý Thống Phạm dùng sức mà vỗ vỗ Borrocai phía sau lưng. Không nói gì, phút thứ 34, Argentina lại vào một bóng Di Maria sau khi đột phá đường biên truyền vào trong. Higuain trung lộ theo vào đánh đầu sút gôn đắc thủ. Điểm số đã biến thành 2-0. Sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucio Liberty tiếng hoan hô phảng phất sóng thần. Sau khi đội tuyển Argentina càng đánh càng hăng, phút thứ 44 dã thú, Tevez nhận được Riquelme chọt khe. Phản Việt vị thành công bàn xuất giá đem đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 3-0. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút vừa qua, Lý Thống Phạm lần thứ hai thay đổi nhân sự đến từ Liverpool tiểu tướng Insua thay Zanetti lên sân. Khấu, Diego Milito thay Higuain lên sân khấu. Mascherano thay dưới Gago, Aima thay dưới Riquelme. Đệ nhất chúng cử đội tuyển quốc gia Sevilla tiểu tướng Perotti thay dưới Di Maria. Otamendi thay rơi xuống Zabaleta. Mà Getafe thủ môn Eustari cũng được biểu hiện cơ hội. Hiệp 2 bắt đầu, nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Vẫn là càng đá càng thuận đội tuyển Argentina. Hiệp 2 45 phút thời gian trong. Milito, Gago, Aguero. 67 phút thay thế bổ sung Tevez lên sàn. Perotti cắc vào một bóng. Tỷ số cuối cùng khóa chặt ở 7-0. Thi đấu ở sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucio Liberty 20.000 nhiều cổ động viên Argentina tiếng. Hoan hô bên trong kết thúc. Bọn họ đối với đội bóng biểu hiện ra sức chiến đấu phi thường hài lòng. Tổ quốc khúc quân hành vang vọng Buenos Aires. Cuộc tranh tài này sau khi đội tuyển Argentina đem bước lên đi về Nam Phi máy bay. 7-0. Đội tuyển Argentina lần đầu xuất hiện khí vương giả đại thắng sau khi xanh trắng quân đoàn. Triển lộ quán quân tương. Sau trận đấu, trong ngoài nước truyền thông đối với đội tuyển Argentina đệ nhất trận đấu giao hữu kết quả. Biểu thị phi thường hài lòng. Mặc dù đối với tay là thực lực cũng không cường đại Canada đội. Thế nhưng, 7-0 siêu điểm số lớn vẫn là đem xanh trắng quân đoàn khủng bố lực công kích hiển lộ không bỏ sót. Mà các đường truyền thông càng là tiêu tốn rất nhiều văn chương trọng điểm lời bình vài tên đội tuyển quốc gia người mới. Biểu hiện Higuain đã lâu đến một mảnh tán dương tiếng. Sevilla tiểu tướng bởi vì đánh vào một hạt sút xa mà được khen ngợi. Thay thế bổ sung ra trận Insua biểu hiện giống như vậy. Ở truyền thông cho điểm bên trong chỉ được đến 6 phân nước tương phân. Porto một bên rực Borrocai phát huy gay gâu. Bị cho rằng là có khả năng nhất bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi người điên ly xanh trắng quân. Đoàn cầu thủ, các truyền thông suy đoán không có sai lầm. Ngày thứ hai, Porto cầu thủ chạy cánh Borrocai cùng Liverpool hậu vệ cánh Insua buồn bã ủ rũ địa cõng lấy hành. Lý của chính mình rời đi đội bóng ngủ lại khách sạn. Bọn họ trở thành nhóm đầu tiên bị đào thải kẻ xui xẻo. Bọn họ còn trẻ, cần chỉ là thời gian cùng kinh nghiệm mà thôi. Chúc bọn họ vận may. Lý Thống Phạm ở Argentina Liên đoàn bóng đá trang web trên đối với hai vị người thất bại đưa lên chúc phúc. Sau đó, Argentina một nhóm trên dưới cộng 77 người cưỡi Liên đoàn bóng đá bao xuống đến khả năng truyền. Biến tốt, từ Buenos Aires Iniesta sân bay quốc tế cất cánh. chính thức đi tới Nam Phi chiến trường. Xuyên thấu qua hình bầu dục trước cửa sổ, Lý Thống Phạm nhìn trời xanh mây trắng. Nhớ tới ở cầu thủ Argentina trung gian truyền lưu phi thường rộng rãi một câu nói, bầu trời xanh, bao la mà yên tĩnh, mây trắng linh động mà phiêu giật. Nếu như Thượng Đế không phải cổ động viên Argentina, tại sao bầu trời là màu xanh lam, mà đám mây là màu trắng? World Cup, ta đến rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.